Đạo, chương 875, hung hãn chém giết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, chỉnh sửa chuyên, thích cốt, nét, tức chết bản soái rồi, rõ ràng có người so với ta soái, không thể tha thứ, tuyệt đối không thể tha thứ. Tại không có mỹ nhân đắc thủ trước khi tiểu điếm tự nhận chỉ có xuất khí một điểm có thể tự ngạo, nhưng hiện nó cái này sau một đinh điểm kiêu ngạo lại bị người giày xéo. Tiểu điếm rất tức giận, hậu quả rất nghiêm trọng. Đánh, hướng trong chết đánh, đầu thương nhổ rồi, thân súng gãy rồi, cắt ti mài nhỏ uy. Cho ăn, con rùa, nhìn ngươi còn dám hay không tại bản soái trước mặt hung hăng càn quấy. Chủ nhân, giết A Hát, hung hăng ra tay chơi chết hắn, bản soái muốn đánh như tử nó. Tiểu điếm khàn giọng vạch rõ ngọn ngành như du côn lưu manh gầm thét. Hư không phía trên, huyết khí cùng ức vạn kiếm khí ầm ầm đối với sông, cả hai tầm đó đúng là thế lực ngang nhau, riêng phần mình chiếm cứ nửa bên bầu trời, dù ai cũng không cách nào làm gì được ai. Tiêu Thần sắc mặt bình tĩnh, sớm đã đối với cái thằng này tính nết hiểu rõ khắc sâu, nhưng là cái kia huyết vương khóe miệng nhưng lại nhịn không được một hồi run rẩy, kiếm này có thể cùng hắn huyết thương bộ phận uy năng chống lại hiển nhiên tuyệt vật phi phàm, nhưng cái này linh thần tính nhưng lại đem làm thật khiến cho người ta nhịn không được sinh lòng nộ khí cho đến đem hắn miệng xé nát có thể sống yên ổn. Huyết thương kịch liệt run rẩy, lập tức có cái kia một đạo cao ngất tuấn tú nam thân ảnh xuất hiện, đúng là thương này linh thần, kính cẩn hướng huyết vương thi lễ, nói: Chủ nhân, xin ngài cho phép huyết thương tự mình ra tay, đánh giết cái này ti tiện chi vật. Huyết vương gật đầu, cái này huyết thương cùng hắn nhất thể cộng sinh, tên là chủ tớ, trên thực tế lại cùng hắn như huynh đệ, tính cao ngạo vô cùng, lần này gặp nhục nhã, tự nhiên trong nội tâm sát cơ đại thiêu đốt. Thương linh lại lần nữa thi lễ, thỏ tay đem nhà mình bản thể nắm trong tay, đầu thương chỉ phía xa tiểu điếm, lạnh giọng nói: Ti tiện chi vật rõ ràng dám can đảm vũ nhục cùng ta, nhanh chóng đi ra nhận lấy cái chết. Tiểu điếm lập tức tức giận đến một Phật thăng thiên, chi hoa một hồi gọi bậy, lần trước có một phá khóa sắt xem thường nó, kết quả kết cục thê thảm vô cùng, hiện tại cái này cán phá thương cũng tuyệt đối sẽ không có kết cục tốt đấy. Tiêu Thần buông tay, ánh sáng màu xanh chớp lên, một gã đầu bóng trượt mặt tóc tăng lượng, mặc bự áo bào trắng thân ảnh lập tức xuất hiện, ho nhẹ một tiếng, thản nhiên nói: Bản soái hiên viên, ngươi cái này bẩn rội rõ ràng dám can đảm vũ nhục nhà của ngươi ra ra, quả nhiên là sống không kiên nhẫn được nữa, tìm đường chết. Tiểu điếm, đây là tiểu điếm, sắc mặt âm nhu, ngập nước hoa đào mắt, dáng người biến ảo cao lớn cao ngất, phối hợp cái này một thân áo bào trắng, ngược lại là có phần có vài phần dạng chó hình người, cực kỳ giống cái kia liêu cầu trọi gà hát hoa ngắt cỏ quần là áo lượt đệ, cùng hắn tính quả nhiên là phù hợp A Hát. Lấy nhà mình bản thể, tiểu điếm như nhân vật chính xuất hiện giống như hét lớn một tiếng, hấp dẫn đến sở hữu tất cả ánh mắt, cái này cảm thấy mỹ mãn lập tức ra tay. Huyết thương sớm đã không kiên nhẫn, hai đại chí bảo lập tức chiến thành một đoàn. Mà cùng lúc đó, cái kia huyết vương đồng dạng gào thét một tiếng, dưới chân đi nhanh đạp rơi ầm ầm mà đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Thần đen kịt đôi mắt ở chỗ sâu trong lệ mang lập lòe, giờ phút này không chút do dự lập tức tiến lên, toàn bộ không một chút sợ hãi lùi bước. Sau một khắc, hai đạo năm vạn trượng thân ảnh đúng là sử dụng cái kia vi nguyên thủy chém giết thủ đoạn chiến thành một đoàn. Đã đến bọn hắn dưới mắt loại trạng thái này, giơ tay nhấc chân tất cả đều ẩn chứa đại uy năng, một quyền đánh ra đủ vượt qua vô số thần thông, trừ phi có cái kia nghịch thiên bảo vật nơi tay, nếu không tự nhiên còn không bằng sử dụng nhà mình tay chân đến cường hãn. Huyết thể, huyết vương mượn nhờ cái kia bên trên tộc lão giả phân thân chi thủ che giấu hồng mông trong nội cung trải qua vài vạn năm dùng vô tận sinh linh tế dưỡng mà thành, chính là một loại cực kỳ hung hãn thân thể, nếu là bồi dưỡng đến đại thành cảnh giới, chiến lực hoàn toàn không kém gì bình thường tiên thiên hình thể khổng lồ chủng tộc cường hoành vô cùng. Cổ ma thân thể chính là thế gian ma tộc chí cường thể chất một trong, một khi thành tựu có thể hình thể tăng vọt, huyết nhục trải qua ma lực rèn luyện chắc chắn vô cùng, sinh trưởng đến 10 vạn trượng lớn nhỏ, một khi đánh vỡ giam cầm có thể tấn chức tổ ma chi cảnh, trở thành tiểu thiên giới ma đạo cự phách tồn tại. Dưới mắt hai cái này khoảng cách đại thành cảnh giới tuy nhiên đều kém khá xa, nhưng toàn lực đánh cờ chém giết chỗ tạo thành lực phá hoại cùng với thị giác trùng kích độ mạnh yếu như trước khó có thể tưởng tượng, tầm thường hợp thể hậu kỳ tu sĩ nếu là tiến vào cả hai giao chiến trong phạm vi chỉ sợ cái kia tàn kinh khí tựu có thể đem bọn hắn sinh sinh đánh giết. Huyết vương trong miệng gào thét liên tục, tuy nhiên bản thể hắn rất mạnh nhưng lần này đến đây vẻn vẹn là cực một số nhỏ nguyên thần, hơn nữa cái này huyết thể lại là sinh chi vật chưa tới kịp tiến hành luyện hóa, trong lúc nhất thời lại thì không cách nào làm gì được Tiêu Thần, hai người đều không có phòng ngự dùng công đối công, tất cả đều dựa vào thân thể cường hoành mà lại xem ai người trước ngăn cản không nổi. oanh, oanh, trong thiên địa có hai đại cự nhân ngang nhiên giao thủ, tất cả đều đỉnh thiên lập địa, thân cao 5 vạn trượng, như viễn cổ hồng hoang thời kỳ, man hoang bên trong cự nhân chém giết, đánh chính là thiên băng địa liệt, nhật nguyệt vô quang, uy thế mạnh có thể chấn kinh thiên địa. Bất quá lần này, Tiêu Thần sắc mặt nhưng như cũ cực kỳ khó coi. Cái kia huyết trì chỗ sơn thể trải qua vô tận tuế nguyệt huyết thủy sũng nước, sớm đã hóa thành huyết thạch chắc chắn vô cùng, lần này tại hai người trong khi giao chiến tuy nhiên chợt có núi đá vỡ vụn, lại hoàn toàn không có sụp đổ dấu hiệu, trong đó là không ngừng có huyết thủy chảy nhỏ giọt thoát ra, bị cái kia huyết vương không ngừng thôn phệ tiến vào trong cơ thể, bổ sung hao tổn ngoài, thậm chí thân thể vẫn còn chậm rãi tăng trưởng, bộc phát uy thế cũng là càng phát ra cường hoành. Dưới mắt thế cục nhìn như thế lực ngang nhau, nhưng nếu là tiếp tục chiến đấu xuống dưới, đợi cho cái này huyết vương thực lực tiếp tục tăng cường, hậu quả tất nhiên thiết tưởng không chịu nổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Thần đen kịt trong đôi mắt lệ mang tránh gấp, hôm nay vô luận như thế nào cũng muốn đem cái này huyết vương huyết thể đuổi giết, đưa hắn nguyên thần chạy về huyết mạch đại lục tiếp tục phong trấn, nếu không không chỉ có hắn chết, toàn bộ nhân gian giới đều muốn lâm vào hạo kiếp bên trong, vì chăn nuôi huyết thể, chắc hẳn người này tuyệt không ngại tàn sát hết thế gian sinh linh. Oanh, Tiêu Thần đột nhiên một quyền cùng huyết vương đối chiến, bàng bạc lực đạo đủ để đuổi giết hợp thể hậu kỳ đại năng, nhưng đối với hai người bọn họ mà nói nhưng lại xa xa không cách nào tạo thành tổn thương, nhiều chỉ là dưới chân lảo đảo sau lùi lại mấy bước, mượn cơ hội này Tiêu Thần sau lùi lại mấy bước. Ha ha, hôm nay ngươi phát hiện thế cục không đúng sao, ở chỗ này bổn vương có thể không ngừng thấu quá phong trấn khe hở nuốt phệ huyết lực thực lực, nếu không sẽ không hao tổn còn sẽ không ngừng tăng cường, đối đãi ta huyết thể cường, là được lại lần nữa xé rách phong trấn, thả ra nhiều nguyên thần lực lượng. Tiêu Thần nhỏ, ngươi cần gì phải phí công chống cự, cùng bổn vương dung hợp nhất thể a, ta có thể muốn ngươi nhận lời thôn vệ trong cơ thể ngươi huyết mạch, bổn vương hội giữ lại ngươi thần niệm, thậm chí có thể chém giết ngàn vạn sinh linh vì ngươi đồng dạng miêu tả huyết thể. Từ đó về sau, chỉ cần ngươi trung tâm đi theo bổn vương cam đoan, ngày sau nhất định có thể cho ngươi thêm rộng lớn thiên địa, nếu không, liền chỉ có chết nguyên thần tiêu tán trọn đời không được siêu sinh. Huyết vương gào thét nhưng trong lòng không phải không thừa nhận Tiêu Thần cơ duyên số mệnh thần thông thủ đoạn, nếu không dùng hắn tính cũng sẽ không biết sinh lòng mời chào chỉ ý tình nguyện tốn hao một điểm tinh lực đem hắn đánh giết thôn phệ không còn. Tiêu Thần nghe vậy ánh mắt chợt khẽ hiện, hắn tin tưởng dùng cái này huyết vương bá đạo tính, lại là chiếm cứ thượng phong dưới tình hình, còn khinh thường tại mở miệng lường gạt, bất quá mặc dù hắn nói làm ích em tạ ITGN, THXCODE, NET thật lại có thể thế nào, hắn tu đạo đến nay, nhận hết rất nhiều cực khổ chưa bao giờ lời nói nhẹ nhàng buông tha cho, làm như vậy là để một ngày kia đặt chân đại đạo chi đỉnh, làm như vậy là để đòi lại nhân tộc nhất mạch nợ máu buồn thiêu, làm như vậy là để vì chính mình để ý thân cận chi nhân khởi động một mảnh bầu trời không, lại để cho hắn trở thành tôi tớ, điểm ấy tuyệt không khả năng, dù là đã chết không vào luân hồi, Tiêu Thần cũng sẽ không làm này lựa chọn. Huống chi, hôm nay một trận chiến đến tột cùng chẳng biết hưu chết về tay ai, cũng còn chưa biết. Ha ha ha ha, huyết vương ta và ngươi có được đồng nguyên huyết mạch nên biết được nên tộc mạch người tất định tâm cao ngất, Tiêu Thần mặc dù không ngạo nghễ thực sự tự nhận còn có vài phần ngông nghênh, ngươi muốn áp ta vì ngươi tôi tớ tuyệt không khả năng. Hôm nay hoặc là ngươi đem Tiêu Thần đánh giết thôn phệ, hoặc là ta đem ngươi trọng phong ấn hồi máu mạch chi địa, đợi cho ngày sau tu vi đầy đủ, lại đờ y tìm ngươi cướp lấy nguyên vẹn tộc mạch. Ta và ngươi mà lại đến chiến qua. Tiêu trưởng thành cười, thân ảnh lại lần nữa lao ra, chừng 2 vạn 5 ngàn trượng dài ngắn cánh tay ngang nhiên nâng lên, che khuất bầu trời như thượng cổ thần cách hiện thế ầm ầm rơi đập. Tới tốt, hôm nay ngươi đã một lòng muốn chết, bổn vương là được toàn lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huyết vương gào thét một tiếng, thả người trên xuống, gầm lên trong cả hai lại lần nữa đánh nhau kịch liệt thành đoàn, đem đại địa đánh nát, không gian sụp đổ mở rộng đến 20 vạn dặm, khí thế mạnh mẽ phá thể mà ra, đủ để đem bất luận cái gì vọng nhập tu sĩ trực tiếp gạt bỏ. Lần này giao thủ, hai người thủ đoạn vi cuồng bạo, toàn thân phát ra thảm thiết khí tức. Tiêu Thần sắc mặt trầm ổn, không để ý bản thân chỗ bị thương tổn điên cuồng công kích, chỉ cầu tại trong thời gian ngắn đối với cái này huyết vương tạo thành đại thương hại, nếu không thời gian trì hoãn càng lâu, người này thực lực càng cường. Oanh, oanh, hai người điên cuồng chiến đấu, 5 vạn trượng thân hình bởi vì kịch liệt chém giết xuất hiện mảng lớn miệng vết thương, thậm chí có cái kia huyết nhục xé rách dài đến mấy trăm trượng, nhưng miệng vết thương ở cơ bắp căng cứng, huyết nhục điên cuồng nhúc nhích đổ huyết thủy chưa chảy xuôi xuống liền bị phong bế. Dùng bọn hắn thân thể cường hoành trình độ trừ phi đã bị chí mạng bị thương, tầm thường ngoại thương hoàn toàn có thể nhanh chóng khôi phục. Nhưng Tiêu Thần cùng Huyết Vương chém giết quá mức thảm thiết, hoàn toàn bất kể phòng ngự điên cuồng công kích ngắn ngủn một lát thời gian, hai người tất cả đều hao tổn thật lớn, bên ngoài cơ thể miệng vết thương bởi vì năng lượng hao tổn mà không cách nào nhanh chóng khôi phục, dần dần có huyết thủy như giang hà điên cuồng chảy ra, là khiến cho trong cơ thể suy yếu tăng thêm. Nhưng trong hai người, nhưng lại Tiêu Thần bị hao tổn đại, Huyết Vương có liên tục không ngừng huyết lực thôn phệ, tuy nhiên sắc mặt tái nhợt khí tức nhược xuống, nhưng lại không đã bị nghiêm trọng bị thương, cách trương.